Nữ Tổng thống, chương 15, đêm nay không được đâu. Góc truyện audio.com, Chen, siêu siêu, đè Tư Thiếu. Tư Đồ nhìn chằm chằm Hạ Lâm, mà cô thì niết chặt điếu thuốc chưa được châm lửa trong tay, những ngón tay thon nhỏ khẽ rơi trên vai Tư Đồ, đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ. Rất lâu sau, ngón trỏ của cô mới chậm rãi khẩy lên xương vai cậu ta, tiếng nói lanh lảnh, anh ta là Sử Nam phải không? Tư Đồ, câu hỏi này, cậu ta không dám trả lời. Nếu như bị Tư Thiếu nghe thấy thì cậu ta chắc chắn sẽ bị thiến. Nhưng mà, Tư Đồ nhìn vào thiếu nữ đang mặc nội y sexy màu đen trước mặt. Lúc này, cậu ta đã không còn nhìn thấy vẻ gợi cảm như lúc trên lầu nữa, mà thay vào đó là cảm giác côn ngầu. Là cậu ta nhầm sao? Hạ Lâm nhìn Tư Đồ thật lâu không nghe thấy đáp án từ cậu ta. Cô vùng tay vứt điếu thuốc, vô cùng mất hứng, hỏi anh thả hỏi đầu. Gối cho xong, Tư Đồ, cậu ta vừa bị xem thường sao? Hạ Lâm nhìn tấm thảm đã bị đốt thủng một lỗ, rồi một ngày anh ta cũng sẽ bị tôi thiêu đốt giống như tấm thảm này. Tư Đồ không biết nói gì, mục tiêu đè được Tư Thiếu quả rất hùng tâm tráng trí. Cô nằm lên giường, giường của tôi, cậu thì tuy. Tư Đồ, cô có lầm không đó? Tư Thiếu đưa cô đến cho tôi ngủ đó. Thật lâu sau Tư Đồ mới rầu rĩ lên tiếng, tôi cũng là trai tân mà. Hạ Lâm cười cười, đôi mắt lóng lánh kiểu diễm như lửa tựa hoa anh túc, hình nấm hương, nhìn qua thì còn tạm được, nghe nói rất có khả năng làm vừa lòng phái đẹp. Có điều tôi kén chọn, Tư Đồ nghe cái liền hiểu cô là đang bình luận về cái đó. Người phụ nữ này, cậu ta nghĩ một lúc lâu vẫn không thể thốt ra được từ gì để miêu tả. Đôi chân dài của Hạ Lâm vắt lên nhau, đôi mắt đã nhắm lại, lười biếng nói, tôi thích hình mũi thuyền thuộc siêu phẩm trong số những siêu phẩm. Tư Thiếu cậu có phải không? Tư Đồ, cậu ta biết sao được chứ? Đã nhìn bao giờ đâu? Cho dù Tư Thiếu có khỏa thân đứng trước mặt cậu ta cũng không dám nhìn. Nhìn để bị ăn súng à, Hạ Lâm thấy hỏi gì cũng bằng không, liền nằm yên trên giường, trong lòng thấp thỏm, nếu giờ tôi lên đó, nhân lúc anh ta ngủ say liền thịt anh ta, cậu nghĩ có khả năng không? Tư Đồ, cậu ta vẫn đứng đó không biết nói gì, chỉ cảm thấy máu mũi dường như đã chảy ngược vào trong. Người phụ nữ thế này, cậu ta không thể thu phục được. Nghĩ đến việc sự tôn nghiêm của phụ nữ bị Giả Tư Hàn liên tục vũ nhục, răng Hạ Lâm liền nghiến kèn kẹt, tôi chắc chắn sẽ đè chết anh ta. Tư Đồ nhìn cô, đột nhiên có chút mong chờ, vậy để tôi cho cô biết. Một tin nhé, đêm nay không được đâu, đổi sang đêm khác đi. Hạ Lâm mở to mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ, đêm nay chắc Tư Thiếu không có tâm trạng đâu. Hạ Lâm tặng cậu ta một nụ hôn gió thanh yêu. Tư Đồ, cậu ta dùng mình một cái, cả người đứng như trời trồng, tựa như bị điện giật, không thể nào nhúc nhích được. Người phụ này quả thực quá yêu tinh, giác quan thứ bảy của đàn ông nói cho cậu ta biết chi tiết của Tư Thiếu có lẽ sẽ thực sự rơi vào tay người phụ nữ này. Nghĩ đến việc đến 6 giờ cô sẽ lại rơi vào trạng thái hôn mê, Hạ Lâm liền nhìn Tư Đồ búng tay một cái, có lẽ tôi sẽ ngủ đến nửa đêm ngày mai, Dạ Tư Lăng chắc sẽ không đến đây bắt tôi chứ. Tư Đồ, anh ta không dám. Hạ Lâm, vậy thì tốt. Có điều, trước 6 giờ cô sẽ đến phòng vị thiên nằm. Hạ Lâm liếc Tư Đồ, 5 rưỡi gọi tôi dậy. Tư Đồ, cô đang coi tôi, là cô ly của cô đấy à? Tư Đồ nhìn chằm chằm Hạ Lâm, ngày lúc càng tò mò về thân phận của cô. Mà Hạ Lâm lúc này đã khép mắt lại, tay đưa lên tắt đèn tường, không còn đếm xỉa đến cậu ta nữa. Đêm nay không được, sáng sớm mai chắc được đi. Không phải nói vào sáng sớm đàn ông đều chào cờ. Sao, cách chương?